Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2670. Chương 2670. Thế giới phàm tục tình trạng. Thế giới phàm tục. Nam Bộ vùng núi, một mảnh chưa bao giờ bị phổ thông nhân loại đặt chân qua rừng rậm nguyên thủy. Nương theo lấy một trận tại ban ngày vẫn lộ ra chói mắt quang hoa. Hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại một mảnh dưới bóng cây. Tự nhiên liền là vừa vặn theo trời nguyên thiên xuống đến Lâm Thành Phi cùng Trần An Ninh hai người. Hồng Nham phái tại thế giới phàm tục không có cửa người. Càng không có môn phái. Không có khả năng giống như là kiếm các hoặc là khác môn phái như thế. Trực tiếp truyền tống đến sơn môn bên trong. Chỉ có thể lựa chọn loại này hoang tàn vắng vẻ địa phương. Muốn đến thời điểm, liền im ắng đến. Muốn khi đi, cũng im ắng đi. Thực lực quá yếu ớt. Liền tại thế giới phàm tục chiếm trước một khối địa bàn dũng khí đều không có. Nơi này, cũng là thế giới phàm tục sao? Trần An Ninh chỉ là hiếu kỳ hỏi một câu. Sau đó liền thất vọng cau mày. Đại thể xem ra, giống như cũng cùng thiên nguyên thiên hạ không có gì khác biệt. Một dạng rừng rậm tụ tập, một dạng người ở thưa thớt, dã thú nảy sinh. Nếu như cứng rắn muốn tìm ra cái gì khác biệt, cũng chính là linh khí so với thiên nguyên thiên hạ mỏng manh nhiều. Dã thú nhỏ yếu nhiều, khó trách, rất nhiều người đều nói, thế giới phàm tục là tu đạo người phần mộ. Trước kia còn có chút xem thường, bây giờ tận mắt xem xét, quả là thế ha, chỉ là nhìn vài lần, chỉ là dùng thần thức quét vài cái, Trần An Ninh thì quả quyết làm ra cái này liên tiếp phán đoán. Lâm Thành Phi hơi cười cợt, hy vọng một hồi về sau, ngươi còn có thể như thế bảo trì đối thế giới phàm tục khinh thường. Ngươi có phải hay không gạt? Ta a. Trần An Ninh thất vọng nói ra, trước đó ngươi không phải nói thế giới phàm tục chơi rất vui sao? Cái này, ngươi nói những cái kia thần kỳ đồ vật, ta làm sao một dạng cũng không phát hiện, rất nhanh liền có thể nhìn đến. Lâm Thành Phi im lặng nói, rất nhiều thứ đều là tại mọi người căn cứ trong đại thành thị mới có. Lâm Thành Phi cấp thiết nghĩ muốn biết. Bây giờ thế giới phàm tục tình huống, cũng không tâm tư kỹ càng cùng Trần An Ninh giải thích nhiều như vậy. Một cái lắc mình, vọt thẳng nhập không trung, đại khái phán đoán phía dưới vị về sau. Trong lòng không sai, đây là thân ở Nam Vân kéo một cái, cơ hồ đã thuộc về Hoa Hạ đế quốc biên cảnh, tại đi về phía Nam đi một số, cũng là một số tới gần Hoa Hạ tiểu quốc. Ra mảnh này cái gì sơn mạch, thần thức quét bên trong một cái thành thị, Lâm Thành Phi cùng Trần An Ninh lặng yên rơi xuống, một mình hành tẩu tại rộng lớn đỗ dầu trên đường, nhà cao tầng, sạch sẽ đường cái, khí tức quen thuộc thành thị, Lâm Thành Phi trong lòng bùi ngùi mãi thôi, nơi này mới là sinh ra hắn nuôi nấng hắn nhà, mặc kệ hắn đi cao bao nhiêu bao xa. Thế giới phàm tục, mãi mãi cũng là hắn nhớ thương nhất địa phương. Trần An Ninh nhất chỉ tại hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Gặp trên đường cái thỉnh thoảng liền sẽ lui qua nguyên một đám hộp sắt một vật. Trong lòng ngược lại là có chút kinh nghi. Đối theo chưa từng tới thế giới phàm tục nàng tới nói. Đi ra rừng rậm về sau, trong thành thị hết thảy, khắp nơi đều có khả năng hấp dẫn nàng tâm thần đồ vật. Cái này, đây là vật gì? Xe hơi, Lâm Thành Phi thuận miệng nói. Thì các ngươi bên kia xe ngựa một dạng đạo lý, đều là công cụ thay đi bộ. Kiểu nói này, Trần An Ninh thì hiểu được. Nàng như có điều suy nghĩ nói ra, đã xấu lại khó coi. Các ngươi thế giới phàm tục nhân loại phẩm vị còn thật là kỳ quái. Vậy mà lại lựa chọn loại vật này tới làm công cụ thay đi bộ. Cùng thiên nguyên thiên hạ các loại, hào hoa công cụ so ra, những thứ này bề ngoài nhìn qua chỉ là nguyên một đám đại hộp sắt xe hơi. Xác thực là có chút keo kiệt, người ta động một chút lại dùng chim bay cá nhảy, thậm chí là chim quý thú lạ tới làm kéo xe. Cái này tại thế giới phàm tục ai dám muốn. Lâm Thành Phi muốn biết bên này tình huống, liền cần hướng nhân loại nghe ngóng. Mà cái này thế giới phàm tục bên trong, thích nhất cùng người nói chuyện phiếm cùng không gì không biết. Không phải tài xế cái nghề nghiệp này không còn gì khác. Đi đại khái vài phút bộ dáng, Lâm Thành Phi vẫy tay gọi lại một chiếc xe taxi, bắt chuyện Trần An Ninh cùng một chỗ ngồi vào đi. Trần An Ninh hiếu kỳ trên dưới trái phải chật chật, tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại nghiêm túc cảm thụ xuống. Qua một lát, khóe miệng nàng mới khẽ nở nụ cười cho. Ha ha cười nói, không thể không nói, thứ này tuy nhiên tốc độ lại chậm, lớn lên cũng khó nhìn. Thế nhưng là, thật ngồi ở bên trong, còn cảm thấy rất dễ chịu. Lâm Thành Phi rõ ràng khụp một tiếng, không có nhận lấy nàng lời nói nói tiếp, để tránh bị phía trước tài xế đại ca làm thành bệnh tâm thần. Ngài hai vị cái này là muốn đi đâu a? Phía trước tài xế đại ca mở miệng hỏi, đi trước khu vực thành thị đi. Lâm Thành Phi nói ra, mới từ trên núi đi ra, trước tiên cần phải ăn bữa ngon. Đúng vậy, ngài làm tốt, lập tức tới ngay. Tài xế đại ca nhếch miệng cười một tiếng, oanh một cái chân ga, hướng về phía trước phi nhanh, xem ra cũng là người nóng tính. Lâm Thành Phi cười nói, đại ca, không cần đi nhanh như vậy, chúng ta cũng không nóng nảy, lái chậm chậm lấy là được. Đúng, đại ca, gần nhất chúng ta bên này có tin mới gì không có? Tin tức, tài xế đại ca căn bản lười nhác suy nghĩ, ngược lại là chậm dần xe tốc độ. Nói ra, vậy nhưng nhiều, liền nói mình cái này trong thành phố A, tại Đông Hoàn đường trên, hôm qua có hai chiếc xe đụng, ai nha, gọi là một cái thảm A, một nam một nữ tại chỗ tử vong, một cái tiểu nữ hài chỉ còn lại có một hơi, muốn ta nói A, đều là uống rượu điều khiển hại, không phải vậy làm sao có thể đụng thảm như vậy, người này cũng thế. Không có việc gì uống gì tửu, uống rượu cũng đừng lái xe a. Không biết bên người còn mang theo hài tử, như thế không có có trách nhiệm tâm, lúc trước thì không cần phải để người ta hài tử sinh ra tới. Tài xế đại ca thao thao bất tuyệt, còn có đây này, khu vực thành thị Trình Mậu cao ốc bên kia, một cái nữ hài theo tầng 18 trên lầu nhảy xuống, tại chỗ tử vong. Đầu óc đều té ra đến, những chuyện này, xác thực đều so sánh thảm, có thể, hoàn toàn không phải Lâm Thành Phi hiện tại chỗ quan tâm vấn đề. Hắn muốn biết là thiên hạ đại thế a. Đại ca, Lâm Thành Phi gấp vội vàng cắt đứt, lại như thế tùy ý tài xế nói tiếp, không chừng một hồi đến cho tới hắn nhà hàng xóm nàng dâu cùng bà bởi vì sinh nam sinh nữ mà. Đại đánh một trận vấn đề, tài xế đại ca mắt nhìn phía trước, lại là nghi hoặc hỏi, làm sao, cái kia, ta mới vừa nói, trước đó chúng ta một mực tại trên núi làm điều tra nghiên cứu. Chỗ đó không có điện, càng không có mạng lưới, cho nên, chúng ta đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Lâm Thành Phi hỏi, ngài có thể nói cho ta biết. Gần nhất trên quốc tế phát sinh đại sự sao? Lại hoặc là, có ảnh hưởng hay không chúng ta toàn bộ đế quốc đại chuyện phát sinh? Trên quốc tế đại sự, tài xế đại ca kinh ngạc nói, trừ mấy tháng trước, phía Tây cùng phía Đông tất cả thế lực, đều tuyên bố hướng một cái gọi diệt thần minh thực lực hiệu chung bên ngoài. Không có việc lớn gì à? Hô, Lâm Thành Phi thật dài thở phào. Không có việc gì liền tốt, không có chuyện phát sinh, thì đại biểu cho, Hoa Hạ vẫn là an toàn. Hoa Hạ an toàn, hắn thân nhân bằng hữu cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Chúng ta đâu, có hay không cùng cái kia diệt thần minh đánh qua? Cái này ai biết a? Tài xế đại ca bật cười nói, loại chuyện này cũng sẽ không bị báo cáo ra. Bất quá bất kể như thế nào, lần này ta đều muốn vì hoàng thất chúng ta điểm cái tán. Thật sự là quá ra sức, tất cả mọi người chịu thua, thì chúng ta hoàng thất là xương cứng, quyết tâm muốn cùng bọn hắn diệt thần minh ăn thua đủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.